Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841, đổi huấn luyện viên như đổi đao. Đương Robinho té ngã trên đất thời điểm, không ít người đều quen thuộc tính chất đến muốn chế giễu hắn lại một lần không môn không tiến. Nhưng tiếp xuống phát sinh sự tình nhưng lại làm cho bọn họ đều trợn mắt hốc mồm. Bóng đá đâm đầu vào cầu lưới. Tại đã mất đi toàn bộ động lực về sau rơi xuống tại cầu môn bên trong. Đây là một cái hào không tranh cãi dẫn bóng. Robinho nhìn xem cầu trong lưới bóng đá. Từ dưới đất bò dậy. Hắn không có phi nước đại. Cũng không có giống như kiểu trước đây. Tiến vào cầu liền nhảy samba hoặc là làm quái động tác. Hắn cũng chỉ là nguyên địa ngửa mặt lên trời thét dài. Gào thét. Đem trong lòng của hắn bị đè nén chi khí tất cả đều phát tiết ra. Chuyển hóa làm giống to. Một phương diện, hắn cũng thật sự là không sức lực. Chạy không nổi rồi. Tại hắn làm như thế thời điểm, vinh ánh sáng ngay tại bên cạnh hắn. Nhìn xem hắn, nhưng cũng không có tiến lên quấy rầy. Đợi đến hắn phát tiết xong cảm xúc trong đáy lòng. Cúi đầu xuống, liền thấy trước mặt vinh quang. Hắn giang hai cánh tay dùng sức ôm lấy vinh quang. Tạ ơn, Vinh. Hắn nói, không cần cảm ơn. Robbie, đây là chính ngươi liều ra cơ hội. Ta chỉ là đem cầu truyền cho ngươi mà thôi. Vinh quang cười ghé vào lỗ tai hắn nói. Mặc dù như thế, Robinho cũng vẫn là rất bình thường cảm kích vinh quang. Vinh quang đương nhiên chỉ là đem bóng đá truyền cho mình mà thôi. Nhưng nếu như không phải lúc trước hắn liên tiếp đặc sắc đột phá, mình làm sao có thể đối mặt với cái này cơ hồ là đánh hụt cánh cửa cơ hội đâu. Không môn không tiến đây chẳng qua là một chuyện cười. Lúc trước hắn chỉ có 3 lần mà thôi. Nói tóm lại, đây là một lần cơ hội tuyệt hảo. Vinh quang cơ hồ là đem dẫn bóng cơ hội hai tay đưa lên. Nâng đến trước mặt hắn, quả cầu này cuối cùng đá có chút khó khăn. Là bởi vì hắn thể lực hao hết. Trên thực tế đây là một cái rất tuyệt truyền bên trong. Vô luận như thế nào, hắn cũng hẳn là cảm tạ vinh quang đại công vô tư. Bên trên một trận cấp FA, hắn còn trên khán đài hâm mộ Bekbatov. Bây giờ hắn không cần hâm mộ Bulgari người. Hắn cũng giống vậy lấy được dẫn bóng. Xinh đẹp, trận banh này 90% công lao đều muốn ghi tạc vinh trên thân. Nhanh như điện chớp tốc độ, đoạt tại tất cả mọi người trước mặt nhận được cầu. Sau đó là liên tiếp đột phá, đem Postmert phòng thủ cầu thủ tất cả đều hấp dẫn đến bên cạnh hắn. Đường Robinho chạy vào vùng cấm địa thời điểm, ở trước mặt hắn là trống rỗng cầu môn. Lần này, hắn không tiếp tục không môn không tiến. Mặc dù quá trình có chút để cho người ta lo lắng, nhưng hắn cuối cùng là đem bóng đá bắn vào cầu môn. Vì Manchester City khóa chặt thắng cục, Mortensen không ngừng khí nói. Alan Hansen ở bên cạnh gật đầu, nhưng cũng không có phát biểu ý kiến gì. Trận banh này Robinho nếu là còn đánh nữa thôi tiến, hắn liền thật nên tự sát. Vinh quang cho hắn sáng tạo ra nhiều cơ hội tốt a. Mà lại vinh quang rõ ràng là cân nhắc đến Robinho tốc độ không bằng hắn. Chưa hẳn có thể kịp thời chạy tới. Chỗ lấy cuối cùng cước này truyền bên trong rất có giảng cứu. Hắn không có trực tiếp nằm ngang truyền đến phía trước cầu môn đi. Như thế tốc độ sẽ nhanh hơn. James sẽ càng phản ứng không kịp. Bất quá Robinho cũng có thể sẽ căn bản liền đuổi không kịp cầu. Hắn sẽ ở một lần không môn không tiến. Vinh quang truyền bên trong thời điểm cố ý đem bóng đá trở về truyền. Truyền một cái ngược lại tam giác. Dạng này Robinho coi như chạy chậm một chút, cũng vẫn là có cơ hội gặp phải truyền bên trong. Sự thật cũng đã chứng minh xác thực là như vậy. Nếu như trận banh này là phát sinh ở tranh tài bắt đầu mười mấy phút thời điểm, Robinho hẳn là sẽ không đá chật vật như vậy. Trận banh này đối với hắn thật không có gì độ khó. Cái gì, không môn không tiến đế, đó bất quá là truyền thông chế giễu cùng fan hâm mộ bóng đá mù ồn. Ảo mà thôi. Nếu ai thật tin tưởng Robinho sút bóng nát đến tình trạng như thế, mới thật sự là ngây thơ ngây thơ. Tốt, Benitez tại Robinho dẫn bóng về sau từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. dùng sức vỗ một cái, đồng thời hô lớn. Đây là phát ra từ nội tâm một cuống họng. Vinh quang cùng Berbatov, vinh quang cùng Robinho. Hắn cứ như vậy đem hai người kia sâu chuỗi. Trước đó truyền thông một mực nói Manchester City tam xoa kích bây giờ mới xem như bắt đầu thành hình. Như thế nào để cái này tam xoa kích tạo thành một thể? Benitez hy vọng vinh quang ở chỗ này đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hiện tại xem ra, bước đầu tiên này vinh quang hoàn thành cũng không tệ lắm. Vinh quang không phải loại kia đứng tại chỗ, dựa vào truyền bóng đến trưởng khống đội bóng tiết tấu, cho đồng đội làm ra trợ công cầu thủ. Hắn mặc dù lớn là hộ công, bất quá hắn đá pháp nhưng một chút đều không muốn mọi người trong ấn tượng những cái kia cổ điển. Hộ công, hắn cùng Kaka rất giống, là hiện đại hóa hộ công, dựa vào năng lực cá nhân của mình tới phân. Cùng lúc đó trợ công đồng đội, tổ chức tiến công phương thức cũng đều là tại cao tốc vận động bên trong hoàn thành. Cùng Robinho dẫn bóng so ra, vinh quang đột phá sắc bén hơn, cũng lại càng dễ hấp dẫn đối phương phòng thủ lực chú ý. Đương một mình hắn bên người vây lên 3 đến 4 cái phòng thủ cầu thủ thời điểm, đối phương phòng tuyến bên trên tất nhiên sẽ xuất hiện lỗ thủng. Đó chính là cơ hội. Chỉ nhìn hắn phải chăng có thể nhìn thấy lỗ hổng, đồng thời đem bóng đá chuyển ra ngoài. Đây chính là từ chiến thuật phương diện đi lên nói. Benitez muốn để vinh quang làm thế nào hạch tâm ngoại trừ mình sút gôn đạt được bên ngoài. Vinh quang còn nhất định phải trợ giúp hắn đồng đội đạt được bàn sống toàn bộ đội bóng tiến công. Như thế Manchester City tiến công chiến thuật mới coi là có hạch tâm. Đám cầu thủ tại thời điểm tiến công mới có phương hướng. Đồng thời Benitez bộ này cùng Mark ưu điểm khác biệt lớn nhất chính là phát huy trọn vẹn vinh quang trợ công năng lực. Benitez nghiên cứu qua vinh quang. Tại Werder Bremen cùng Bayern Munich, vinh quang đều có trợ công năng lực. Hắn từng tại một trận Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong hoàn thành trợ công hat-trick. Cho nên nói vinh quang là một cái chỉ sẽ tự mình đạt được độc lang kia là không đúng. Lựa chọn chấp giáo Manchester City, Benitez cũng là cân nhắc qua thật lâu. Hắn cẩn thận nghiên cứu chi này đội bóng nhân viên cấu thành cùng an bài chiến thuật. Sau đó trong lòng mình làm ra quy hoạch, tưởng tượng nếu như hắn đến chấp giáo chi này đội bóng, muốn làm sao ghép lại bọn hắn, như thế nào chế định chiến thuật. Đem những này đều suy nghĩ minh bạch, hắn mới đáp ứng Manchester City phương diện mời. Đảm nhiệm Manchester City huấn luyện viên trưởng, hắn có một cái dã tâm rất lớn. Lúc trước hắn tại Liverpool thời điểm, bởi vì tại 2005 năm vứt bỏ Champions League quán quân. Cái này hắc lịch sử một mực nương theo lấy hắn, cũng là Liverpool đem hắn đuổi việc lúc tìm lý do. Hết thảy căn nguyên đều đến từ trận đấu kia. Hắn muốn hướng Liverpool câu lạc bộ cao tầng, hướng những cái kia truyền thông chứng minh, hắn Benitez là có năng lực thu hoạch được Champions League quán quân. Đã người Liverpool không cho ta cơ hội này, vậy ta liền trên người Manchester City thực hiện. Cho nên chấp giáo Manchester City, hắn thật là hướng về phía Champions League quán quân đi. Điểm này cùng vinh quang thật rất giống. Bây giờ thấy Manchester City lần này biểu hiện, trong lòng của hắn đối xuất đội đoạt được Champions League càng có lòng tin. Nếu như Benitez nguyện vọng để người ta biết, nhất định sẽ bị cho rằng là cuồng vọng. Manchester City bây giờ còn đang vì hạ mùa giải lưu tại Premiership mà cố gắng đâu. Người vậy mà liền dám huyễn tưởng Champions League quán quân. Việc này từ không khỏi cũng bước quá lớn a. Bước chân bước đến quá lớn. Cẩn thận kéo tới trứng nha. Tại Robinho dẫn bóng về sau, Portsmouth đã mất đi năng lực phản kháng. Bọn hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì có thể chỗ trống để né tránh nghĩ muốn phản kích. Sàn đều tỷ số điểm số, không được đầy đủ tuyến để lên làm sao có thể công phá Manchester City hậu phòng tuyến. Coi như Manchester City hậu phòng tuyến lại nước, cũng không trở thành tại tình thế một mảnh tốt đẹp tình huống dưới ngay cả ném hai cầu a. Mà lại thời gian còn thừa không có mấy. Nếu như toàn tuyến để lên, Lại thế nào cam đoan mình cầu môn sẽ không bị Vinh Quang hoặc là Berbatov hoặc là Robinho lần nữa xuyên thủng? Vô luận ngươi làm sao tuyển đều là sai. Cái này khiến Portsmouth cầu thủ tự nhiên không có ý chí chiến đấu. Cuối cùng Manchester City dựa vào Vinh Quang cùng Robinho nhập cầu. Tại sân khách 2-0 đánh bại Portsmouth. Cuối cùng là kết thúc bọn hắn 11 vòng thi đấu không thắng xấu hổ ghi chép. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Benitez biểu thị hắn thật cao hứng nhìn thấy đội bóng thắng cầu. Nhưng, cái này cũng không đáng cao hứng. Dù sao mục tiêu của chúng ta không chỉ là trận đấu này thắng lợi. Còn có nửa cái mùa giải, chúng ta cũng không có thoát khỏi nguy hiểm. Robinho ở trong trận đấu tiến vào cầu. Đây có phải hay không mang ý nghĩa hắn chủ lực vị trí lại vững chắc? Có phóng viên nghe nói đặt câu hỏi. Benitez lắc đầu, không có người nào vị trí là vững chắc. Mỗi tuần xuất ra đầu tiên danh sách ta đều sẽ căn cứ đương chu cầu thủ huấn luyện trạng thái cùng biểu hiện tới làm quyết định. Hắn thậm chí đều không có tán dương một chút Robinho. Bất quá đây chính là hắn phong cách. Cũng bởi vậy Benitez rời đi Liverpool về sau. Thậm chí đều không có mấy cái Liverpool cầu thủ vì hắn minh bất bình. Hắn tại trong phòng thay quần áo, thật không tính là một cái làm người khác ưa thích huấn luyện viên trưởng. Nếu như đội bóng thành tích không tốt, hắn khẳng định sẽ soái vị bất ổn. Hiện tại đội bóng vừa mới thắng cầu, sẽ không có cái gì thanh âm không hài hòa truyền tới. Nhưng về sau nhưng liền không nói được rồi, Portsmouth dù sao không phải rất mạnh đội bóng. Đối với Manchester City tới nói, hạ nửa mùa giải bọn hắn có rất nhiều trận cùng cường đội va chạm đều là tại sân khách. Đây mới là điểm chết người nhất. Trên nửa mùa giải Manchester City đánh MU, Liverpool, Chelsea, Arsenal, cái này truyền thống Premiership tứ cường đều là tại mình sân nhà. Tại mình sân nhà những này tranh tài bọn hắn chỉ thắng đối Liverpool một trận. Mà xuống nửa mùa giải bọn hắn lại đối mặt cái này chi đội bóng liền đều là tại sân khách. Kia liền càng không tốt đánh. Không có người xem trọng Benitez tại Manchester City chấp giáo tiền đồ. Manchester City bỏ ra nhiều tiền như vậy là cần phải lập tức ra thành tích. Cho nên bọn hắn thường thường không có gì kiên nhẫn. Benitez tại Liverpool đều không thể chinh phục bắt bẻ người Mỹ. Đối mặt càng khuyết thiếu kiên nhẫn Abu Dhabi tập đoàn, cuộc sống của hắn không thể so với tại Liverpool tốt qua bao nhiêu. Ngày thứ hai, lượt này còn lại thi đấu vòng tròn thành tích ra lò. Thế là Manchester City tại bản vòng thi đấu tạm dừng về sau xếp hạng cũng có thể xác định. Manchester City bản vòng thi đấu thắng Portsmouth về sau, tích 23 phân. Thi đấu vòng tròn xếp hạng thăng lên đến thứ 12. So với cùng tích 23 phân còn lại mấy chi đội bóng tới nói, bọn hắn dẫn bóng số càng nhiều, chỉ toàn thắng cầu cũng là nhiều nhất. Cho nên tại mấy chi điểm tích lũy giống nhau đội bóng bên trong, Manchester City có thể hàng trước nhất. Manchester City thành tích tại dần dần tăng lên, từ thấp nhất lúa tên thứ 18 cho tới bây giờ thứ 12. Để không ít đơn thuần Manchester City fan bóng đá đều thấy được hy vọng. Thật chẳng lẽ là đổi huấn luyện viên như đổi đao? Đổi cái huấn luyện viên trưởng đội bóng liền lúc tới vận chuyển. Kia nếu là như vậy, vì cái gì lúc trước Mark Bowen đổi đi Mark Hugh thời điểm? Đội bóng thành tích không có chuyển biến tốt đẹp đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.